Thần cấp đặc công hệ thống, chương 205 thiết lập ván cục, góc truyện audio.com, Phương Hán Sinh tại lúc ban ngày nhận được Lạc Băng Nhan gọi điện thoại tới, trong điện thoại Lạc Băng Nhan đưa ra nghĩ theo hắn trao đổi thông gia công việc. Phương Hán Sinh có thể nói là vô cùng kinh hỉ, càng kinh hỉ hơn chính là Phương Quân Đạo, hắn chờ đợi ngày này đợi quá lâu, hiện tại rốt cục thấy được một tia ánh dạng đông, sở dĩ trạng vạng tối vừa đến, hắn liền vội vã thúc giục phụ thân đến Lạc Thần Trang Viên. Phương thúc thúc khách khí, ngươi là quý khách ta đương nhiên muốn đích thân nghênh đón. Nói xong Lạc Băng Nhan lại mỉm cười đối với Phương Quân Đạo gật đầu thăm hỏi dưới. Tốt tốt tốt, chúng ta đi vào đàm. Phương Hán Sinh tựa như là Lạc Thần Trang Viên chủ nhân, cười ha hà đi ở phía trước, Phương Quân Đạo thì chủ động tiến tới Lạc Băng Nhan bên cạnh muốn đi dắt nàng ngọc thủ, nhưng lại bị Lạc Băng Nhan không để lại dấu vết tránh né lái đến. Phương Quân Đạo sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh liền thầm nghĩ, lập tức nàng chính là ta nữ nhân, đến lúc đó còn không phải nghĩ nhân nhượng dắt muốn ngủ liền ngủ. Có cái này giác ngộ, Phương Quân Đạo lắc đầu cười một tiếng, rất lịch sự hầu ở Lạc Băng Nhan bên người đi vào trong đại sảnh. Ba người sau khi ngồi xuống, Lạc Băng Nhan để Ngô Mụ Cô được một bình đỉnh cấp long tỉnh, nàng đứng dậy tự mình cho Phương gia phụ tử rót đầy nước trà. Phương Hán Sinh lấy một bộ xem kỹ tương lai con dâu ánh mắt qua lại ở trên người nàng quét mắt càng xem càng hài lòng, liền nói ra, Băng Nhan a, cho tới nay ta đều không phải thường hân thưởng thức ngươi, từ ngươi tới làm Phương gia chúng ta con. Dâu ta là phi thường hài lòng. Phương Quân Đạo đắc ý nói ra, con trai ngươi ánh mắt không tệ a, đang chọn lão bà phương diện này, ta phải thừa nhận ánh mắt của ngươi quả thật không tệ. Phương Hán Sinh nâng chung trà lên đắc ý khẽ nhấp một miếng, tâm tình vô cùng thư sướng. Vừa nghĩ tới lấy chính sau có thể có được Lạc Băng Nhan dạng này mỹ kiều thê, Phương Quân Đạo liền không kịp chờ đợi nói ra, Băng Nhan a, mau nói ngươi đối với xính lễ khối này có cái gì yêu cầu, vẫn là câu nói kia, vô luận ngươi đưa ra điều kiện gì ta tất cả đều đáp ứng. Một bên Phương Hán Sinh trực tiếp ném ra một cái to lớn bánh gato, không sai, chỉ cần ngươi đồng ý đến Phương gia chúng ta, ta nguyện ý nhường ra Lạc Thần tập đoàn chủ tịch cùng tổng giám đốc chức vị. Chỉ cần khống cổ quyền nắm giữ ở trong tay mình, chủ tịch cùng tập đoàn. Tổng giám đốc cũng chỉ là một cái hư danh, sở dĩ Phương Hán Sinh cũng không thèm để ý để Lạc Băng Nhan đi làm. Mà lại, Lạc Băng Nhan cũng đã chứng minh nàng quản lý tập đoàn năng lực từ để nàng làm chủ tịch cùng tổng giám đốc đối với Lạc Thần tập đoàn phát triển cũng là cực kỳ có lợi. Lạc Băng Nhan trầm ngâm cười một tiếng, nói ra kỳ thật hôm nay ta tìm Phương thúc thúc tới là muốn nói chuyện Lạc Thần tập đoàn cổ quyền vấn đề có ý tứ gì. Phương Hán Sinh nhíu mày, trong lòng đột nhiên một loại cảm giác không ổn dâng lên. Phương Quân Đạo cũng ngạc nhiên nói, Băng Nhan, ngươi không phải nói muốn tìm ta đến đàm chuyện kết hôn sao? Phốc phốc, đúng lúc này, một tiếng giễu cợt từ Phương Quân Đạo sau lưng vang lên, hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy đời này của hắn bên trong thống hận nhất địch nhân. Lâm Hoan, đang, đứng tại cửa ra vào một mặt đùa cợt nhìn xem chính mình. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Quân Đạo đứng dậy kinh thanh hỏi. Lâm Hoan đi vào Lạc Băng Nhan bên người, thân mật ôm vai thơm của nàng, quay đầu mỉa mai nói với Phương Quân Đạo, ngươi câu nói này hỏi thật có ý tứ, nơi này là ta vị hôn thê nhà ta vì cái gì không thể ở chỗ này? Đối diện Phương Hán Sinh không vui nói, Lạc Băng Nhan, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Ta nói các ngươi là thật ngốc hay là giả ngu a, chúng ta chính là muốn đem trên tay ngươi Lạc Thần tập đoàn cổ phần thu mua trở về, đến mức thông gia chỉ là một cái dẫn dụ các ngươi tới lấy cớ thôi. Lâm Hoan giống như cảnh tỉnh, trấn Phương gia phụ tử thật lâu không nói gì. Phát hiện mình bị lừa gạt về sau, Phương Hán Sinh trong nháy mắt nổi giận, hắn vỗ bàn một cái đứng. Người lên nói ra tốt dám gạt ta, nhưng là các ngươi cảm thấy gạt ta đến lại có thể thế nào? Cổ phần trên tay ta chỉ cần ta không đồng ý các ngươi coi như nói toạc thiên đi cũng lấy không được. Phương Quân Đạo cũng đứng dậy sắc mặt u ám nói ra, Băng Nhan, ngươi tại sao phải làm như vậy? Chỉ cần ngươi gả cho ta, Lạc Thần tập đoàn không phải là ngươi sao? Lạc Băng Nhan trên mặt biểu lộ không có chút nào ba động, vẫn như cũ cười nhạt nói, để cho ta gả cho ngươi là không thể nào, ta hiện tại liền muốn hỏi một chút, nếu như ta dùng hơn giá một không, giá cả thu mua Phương thúc thúc trên tay cổ phần, Phương thúc thúc có thể hay không đồng ý, không có khả năng, ngươi đây là nằm mơ. Phương Hán Sinh tức hổn hển nói ra, hai ngày sau ta biết tổ chức cổ đông đại hội thương thảo Lạc Thần tập đoàn cùng Phương thị tập đoàn sát nhập. Công việc nếu như ngươi tại trong hai ngày này cải biến chủ ý tùy thời có thể lấy tìm ta Quân Đạo chúng ta đi. Nói xong câu này, Phương Hán Sinh liền muốn quay người rời đi nơi này. Ta để ngươi đi rồi sao? Lâm Hoan từ trên ghế salon đứng người lên cười lạnh nói, đã tới không đem cổ phần giao ra cũng đừng nghĩ đi. Phương Hán Sinh khó thở mà cười a, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn ép buộc ta? đến a ta muốn nhìn lá gan của ngươi lớn bao nhiêu. Phương Quân Đạo là được chứng kiến Lâm Hoan năng lực chiến đấu, nếu là Lâm Hoan thật đối bọn hắn phụ tử dùng sức mạnh, bọn hắn căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Lo lắng phía dưới, hắn vội vàng ngăn tại trước người phụ thân, vạn phần đề phòng nói ra, Lâm Hoan, ta cảnh cáo ngươi tuyệt đối đừng làm loạn, coi như ngươi dùng thủ đoạn bạo lực từ trong tay chúng ta lấy được cổ. Phần, ngày sau đánh tới kiện cáo đến ngươi cũng là tất thua không thể nghi ngờ, còn muốn gánh chịu trách nhiệm hình sự, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trừ phi ngươi đem chúng ta giết, chỉ là ngươi dám giết sao. Nói xong Phương Quân Đạo liền chấn định tự nhiên lên, hắn dám vững tin, Lâm Hoan tuyệt đối không có khả năng làm ra giết người cử động, đã như vậy hắn còn có cái gì phải sợ đây này. Ta cũng không có nói muốn đối các ngươi dùng thủ đoạn bạo lực. Lâm Hoan sờ lên cái mũi, sau đó vỗ tay nói ra, A Huân A, đi ra gặp khách rồi. Tiếng nói vừa ra, một người mặc váy dài trắng tuyệt sắc mỹ nữ xuất ra hiện tại cổng vị trí. Đào Cốc Huân mới vừa xuất hiện, Phương Hán Sinh liền sắc mặt đại biến nói, nàng. Nàng làm sao biết xuất hiện ở đây? Cha, ngươi biết nàng, bởi vì Đào Cốc Huân trên người mị hoặc chi ý, Phương Quân Đạo cơ hồ trong nháy mắt liền bị nàng phen vứt bỏ ba hồn hai phách. Chỉ gặp hắn một mặt sắc sắc nhìn xem Đào Cốc Huân, nước bọt đều nhanh chảy ra. Nhưng là Phương Hán Sinh lại biết cái mới nhìn qua này mềm mại vũ mị nữ nhân đến cùng khủng bố đến mức nào, hiện tại hắn liền run giọng nói ra, Quân Đạo tuyệt đối đừng nhìn nàng mắt. Vì cái gì? Phương Quân Đạo chăm chú nhìn bị váy dài trắng che lại thân thể mềm mại, không hiểu mà hỏi. Phương Hán Sinh biết mình không có thời gian giải thích, hắn quay đầu đối với Lâm Hoan quát, ngươi đừng làm loạn, ngươi làm như vậy là phạm pháp. Xem ra ngươi đã biết ta muốn làm gì nữa nha. Lâm Hoan nụ cười nghiền ngẫm nói ra, bất quá, tựa như là ngươi tiên phá hư quy tắc trò chơi A Huân, dựa theo ta nói đi làm đi. Nói xong, Lâm Hoan liền đem trước đó chuẩn bị xong DV đem ra, nhắm. Ngày Phương Hán Sinh phụ tử về sau, hắn nói ra, một hồi nhớ kỹ phải gìn giữ nụ cười a, nếu không sẽ rất không ăn hình. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.